Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1371, Trăng Yêu Nhất Tộc. Bắc Cực Thiên, Thần Nguyệt Vực, nghe nói, phiến này tinh vực, có 12 tháng, cực kỳ thần bí, là thượng cổ thời kỳ, Trăng Yêu Nhất Tộc cường đại yêu hoàng biến thành. Trải qua ngàn năm vạn năm, trường tồn bất diệt, còn có một cái thuyết pháp, nói là 12 tháng đồng thời xuất hiện, thần nguyệt sắp hiện đời, thậm chí có thể khiến thượng cổ thời kỳ tháng kia cung tái hiện. Nguyệt cung, lại gọi là Quảng Hàn cung, là nguyệt thần cư ở địa phương. Giờ phút này, Dương Tranh liền tại thần nguyệt vực thánh địa, cũng liền là yêu nguyệt cung thánh địa. Cung chủ, tại Quảng Hàn trong điện, Bắc Huyền Nguyệt, ở một bên nói, hắn cũng không nghĩ tới, Dương Tranh vậy mà sẽ chủ động tới yêu Nguyệt Cung. Từ khi ban đầu ở Hỗn Nguyên Tinh trên sau, hắn liền chưa từng thấy qua Dương Tranh, chỉ là ngoài giới thỉnh thoảng có Dương Tranh tin tức truyền về tới. Mỗi một lần đều là chấn kinh rất nhiều người, lần này, thấy được Dương Tranh. Hắn không nói có thể nói, thực tế là bởi vì Dương Tranh hiện tại cảnh giới, liền là cung chủ cũng so không, xanh nhan cô nương đây. Dương Tranh gật gật đầu, hỏi, sư tỷ nghe nói ngươi muốn tới, thời gian một nén nhang phía trước, liền bế quan đi. Bắc Huyền Nguyệt hồi nói, ha, yêu thanh nhan bế quan, vẫn là thời gian một nén nhang phía trước, bế quan. Cái này yêu xanh nhan, Trăng Yêu Nhất Tộc mỹ nhân, liền dạng này sợ bản thân, lúc nào xuất quan. Dương Tranh hỏi, ngạch, khó mà nói. Bắc Huyền Nguyệt ngây ra một lúc, nói, Dương Tranh nghe, khẽ gật đầu một cái, hắn thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, tại phong hỏa giới bên trong cái kia ước định, lúc trước nữ nhân kia thua, hiện tại bản thân tới tìm nàng. Nữ nhân này vậy mà bế quan trốn lên tới, yêu ganh nhan a yêu xanh nhan, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể trốn khỏi bản công tử Ngũ Chỉ Sơn sao? Dương Tranh, trong lòng ám cười một tiếng, bước vào Quảng Hàn trong điện, ân, vừa vào Quảng Hàn điện, Dương Tranh lông mày hơi hơi một trọn, hắn nhục thân, đã sớm là thánh thể, có thể nói là thủy hỏa bất xâm. Nóng lạnh biến hóa với hắn mà nói, căn bản lại không tồn tại khác biệt, liền là dung nham địa ngục, cũng như nước ấm một dạng, mà cái này Quảng Hàn điện, mới bước vào điện này bên trong, Dương Tranh liền cảm nhận được thấy lạnh cả người, nơi này, vậy mà có thể khiến bản thân cảm nhận được hàn ý. Nơi này, Bắc Huyền Nguyệt, ân, người đây, Dương Tranh, muốn hỏi mấy câu. Nhìn lại, Bắc Huyền Nguyệt vậy mà không có đi theo tiến đến. Lại nhìn một cái này thanh lãnh Quảng Hàn trong điện, một cái thị nữ đều không có. Trừ này ngồi tại phía trước bạch ngọc ghế dựa trên nữ tử bên ngoài. Liền không có những người khác. Thần Ma Thiên Tôn, Dương Tranh, nữ tử kia, đứng lên mở miệng nói. Nguyệt cung cung chủ, hoặc là nên xưng hô ngươi vi Nguyệt yêu tộc dài. Dương Tranh cười nói, cô gái trước mắt này, toàn thân trên dưới lộ ra thanh lãnh cảm giác, nàng không phải mặt như băng xương, mà là toàn bộ người liền cảm giác giống như là băng xương. Nàng cười lên tới, chỉ sợ cũng sẽ không để cho người cảm nhận được ấm áp. Bất quá, cái này yêu nguyệt nhất tộc tộc trưởng, dung mạo ngược lại là đẹp đến không thông thường. Cái này chờ mỹ nữ. Thế nhưng là gọi tuyệt sắc mỹ nhân, mà còn, nàng trên thân, liền một bộ sa mỏng, mông lung, khiến Dương Tranh nhớ tới ban đầu ở thần binh đại lục tòa kia trên trời kiếm cung bên trong thấy. Qua nữ nhân, cũng là thanh lãnh, cũng là mông lung, đẹp đến không gì sánh được, gọi ta làm liền có thể. Nữ tử nói, làm, Dương Tranh, nhẹ giọng nhớ tới. Dương công tử tới yêu nguyệt cung, thế nhưng là xanh nhan, làm, lại nói, xem như thế đi, Dương Tranh, cười cười, Dương công tử có Nhật Nguyệt yêu đồng, có thể biết Nhật Nguyệt yêu đồng lai lịch. Làm, lại hỏi, Nhật Nguyệt yêu đồng, làm công chủ, chúng ta cái này mới là lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng chưa từng hiển lộ cái gì. Ngươi liền biết ta có Nhật Nguyệt yêu đồng, cũng là lợi hại. Dương Tranh thoáng có chút kinh ngạc. Dương công tử, chưa từng nghe qua Quảng Hàn Điện sự tình sao? Làm, lại nhắc lên một đề tài. Quảng Hàn Điện, ta chỉ nghe qua Quảng Hàn Cung. Thật đúng là chưa từng nghe qua Quảng Hàn Điện. Quảng Hàn Cung trên có hàng Nga, có thỏ ngọc, có này đốn cây ngô cương. Dương Tranh cười nói, Quảng Hàn Cung, Quảng Hàn Điện, kém một chữ, ngàn kém vạn khác. Dương công tử trong miệng Quảng Hàn Cung là thượng cổ thần thoại thời đại bên trong Nguyệt Thần nơi ở. Mà chăng yêu nhất tộc Quảng Hàn Điện thì là yêu đế một chỗ hành cung. Nhật Nguyệt yêu đồng vốn là yêu đế tất cả. Yêu đế từng ở nơi này một đoạn thời gian, lưu lại một chút ít huyền diệu bí pháp. Dương công tử vừa vào tới, những cái kia huyền diệu bí pháp liền bản thân khởi động. Chính là bởi vì cảm ứng được Dương công tử Nhật Nguyệt yêu đồng. Làm, nói, nàng mặt cho phép, nàng thanh âm, cùng trước một dạng, vẫn là như vậy thanh lãnh. Nga, thì ra là thế, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, ta Nhật Nguyệt yêu đồng, là một tên đưa. Dương Tranh gật đầu nói, có thể đem Nhật Nguyệt yêu đồng đưa ra, đó thật đúng là đại thủ bút. Dương công tử, dựa theo yêu tộc truyền thống, mặc kệ là cái gì sinh linh, chỉ cần dung hợp Nhật Nguyệt yêu đồng, liền có tư cách trèo lên yêu đế vị. Dương công tử, có thể có hứng thú xưng là yêu đế. Làm, mở miệng nói, trở thành yêu đế, có chỗ tốt gì? Dương Tranh cười hắc hắc hỏi, yêu tộc trên dưới, chỉ ngươi độc tôn. Làm, trực tiếp hồi nói, nàng, giống như lạnh tinh một dạng đôi mắt, nhìn xem Dương Tranh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.